khi những tiểu thư là hot boy. Chương 35, góc truyện audio.com. Nhưng Đờ Si đáp lại là một thái độ im lặng. Lam nhìn Phương, thắng cậu sao vậy? Giật mình Phương quay lại và nói. Cô có gì chỉ là tớ cảm thấy một luồng sát khí đang hướng về phía chúng ta. Nghe vậy Lam cười nói. Chắc cậu suy nghĩ quá đấy thôi. Sau đó quay sang Lan nói. Phải cô Nhật, Lan nghe vậy mỉm cười nói. Thôi chúng ta chọn món gì đó ăn đi. Tớ đói bụng lắm rồi nè. Đứng dậy Lam nói. Đờ Si rồi tính xấu của cậu lại thể hiện rồi kìa. Ok thôi tớ đi đây. Nói xong bỏ đi, thấy vậy Lan nói theo. Chọn món câu ngọt dùm tớ nha. Phương mỉm cười khi thấy vậy và nghĩ. Chắc mình suy nghĩ nhiều quá đó thôi và nhìn xung quanh. Trong khi đó Lan thì lại khác từ khi Phương nói vậy nhưng có thể từ khi bước vào canteen Lan đã cảm nhận Đờ Si luồng sát khí đó đang hướng vào mình và biết. Rõ đó là ai, và một ánh mắt sắt bén lóe lên trong đôi mắt màu đen thể hiện một điều gì đó mà cô ai có thể đoán Đờ Si. Nhưng rất tiếc ánh mắt đó chỉ lóe lên một s sau đó trở lại dáng vẻ bình thường nên đương nhiên cô một ai phát hiện ra. 15 bộ sau Lam xuất hiện với một đống đồ ăn cùng câu nói tinh nghịch. Thức ăn đến rồi đây. Nháy mắt một cách dễ thương. Lan thấy vậy thì thoát khỏi suy nghĩ và mỉm cười nói. Thì nào chúng ta ăn thôi. Phương cũng nói theo khi nghe Lan nói. Chém các món ăn thôi nào. Và bọn nó bắt đầu ăn với tốc độ đáng kinh ngạc khiến cho tất cả người trong canteen nhìn nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa quen. Vừa ăn Lam vừa nói. Tớ công nhận là thức ăn Việt Nam là no, một đó. Ngon quá đi, mỉm cười Phương ngước nên nói khi miệng còn đang nhai. Thì đương nhiên, cậu còn chưa biết hết đâu ẩm thực Việt Nam phong phú lắm đó cứ từ từ thưởng thức đi. Lan nghe vậy cô nói gì chỉ cắm cúi ăn và cô nói gì nhưng qua thái độ cho thấy Lan đang cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang rình rập đối với mình. Đúng lúc cô khí đang vui vẻ thì có tiếng nói vang lên. Các cậu có thể cho tôi ngồi chung cô. Nghe vậy bọn nó đồng loạt ngước lên và thấy Huy đang đứng trước mặt và Lam là người lên tiếng. Cậu ngồi xuống đi. Và nhích vào ghế trong nhường chỗ cho Huy với thái độ thoải mái. Vừa ngồi xuống thì Phương hỏi. Các bạn cậu đâu mà đi ăn một mình vậy? Huy nghe vậy mỉm cười nụ cười cực kỳ quyến rũ và khiến tất cả các học sinh nữ trong canteen đều ngây ngất nhưng đối với bọn nó. Ở thân phận là con gái nha dù sao tụi nó là giả dạng nam sinh mà. Cô một chút lung lay thay vào đó là thưởng thức những món ăn để trên bàn. Và chưa chờ câu trả lời của Huy, mà nói thật ra là bọn nó đã cô còn chú ý nữa. Thì tiếng nói của Lâm vang lên. Sao bộ cậu nhớ tụi này à? Vừa ăn sô-cô-la Phương vừa nói. Ê cô có đâu? Và cô nhìn vào Lâm. Trong khi đó Lan ăn xong lấy khăn lau miệng và nhìn hai con bạn đang ăn sô-cô-la rồi lắc đầu suy nghĩ. Bó tay các cậu ăn ngon nghĩ. Thấy ánh mắt đó Lam ngước nên nhìn Lan và đưa một thanh sô-cô-la nói. Nhật cậu thử đi ngon lắm đó. Lan đưa tay ra từ chối nói. Thôi tha cho tớ đi. Và thế là tụi nó cứ thể nói chuyện mặc kệ bọn hắn đang có mặt ở đây. Lúc này thì tiếng nói cao vút vang lên. Ê bộ các cậu cô thấy tụi này sao? Tụi này cô nghĩ là tại sao các cậu Đờ Si bình chọn là hot boy đó? Nghe vậy tụi nó mới dừng cuộc nói chuyện lại và nhìn lên thấy Thư và Tuyết hai người Đờ Si coi là hot girl của trường đang nhìn tụi nó. Thấy vậy bọn nó nhìn nhau và im lặng tiếp tục cuộc nói chuyện vừa nãy. Nhật cậu thử một tí thôi. Sô-cô-la ngon lắm, đúng vậy. Bọn hắn nhìn vào những người trước mặt đang vô tư ăn uống đùa giỡn và suy nghĩ thầm. Nguy hiểm đang kề cận mà các cậu còn vô tư ngớm nhỉ. Và cô chịu Đờ Si bầu cô khí cô ai quan tâm và Lâm nói. Các cậu có thể thôi đùa giỡn cô hả? Nghe vậy tụi nó quay lại và đồng thanh nói. Chuyện đó là chuyện của tụi này, các cậu cô thích thì biến đi ai cần các cậu đứng coi đâu. Giật mình khi nghe vậy Lâm ngơ ngác chưa biết đáp sao. Thì một giọng nói nữa vang lên và giọng nói này bọn nó cảm giác rất quen thuộc và tụi nó cảm nhận giọng nói của người này rất ác ý. Sao Nhật cậu đừng tưởng là thắng đờ si tôi rồi thì vui sướng hả? Đợi đó tôi sẽ cô tha cho cậu đâu. Sau đó đi qua và cúi xuống nói khẽ ở những câu cuối. Lan nghe vậy nhìn theo bước chân của Minh Khai và mỉm cười một nụ cười khó hiểu. Còn Phương cảm giác nguy hiểm đang rình rập Lan và cuối cùng cô ngừng đờ si tò mò và nên tiếng hỏi. Anh ta nói gì với cậu vậy Nhật? Ánh mắt xoáy vào mắt Lan. Lan nhìn và biết Phương đã cảm nhận thấy điều nguy hiểm dù sao tụi nó đều là những thám tử mà. Nhưng Lan lại là người có thể giấu đờ si cảm xúc và nói. Chấm, cô có gì đâu, Lam nghe vậy ngẩn đầu nên và nói. Thật cô Nhật, Lan nhìn và thấy Lam đang nhìn mình và Lan cảm nhận đờ si Lam đã phát hiện ra điều gì đó nhưng Lan nghĩ. Giấu đờ si đến đâu hay đến đấy, mình biết rằng bạn mình sẽ biết thôi. Thật, mỉm cười để tạo niềm tin. Đúng lúc đó Thư lên tiếng. Các cậu đụng chạm anh họ mình rồi sẽ cô yên đâu chuẩn bị tinh thần đi. Ánh mắt nhìn tụi nó một cách thích thú. Riêng Quân lúc này lại nhìn Lan nói. Cậu là người cẩn thận Minh Khai đó. Hãy cẩn thận, nghe vậy Lam và Phương nói. Cô ngờ ăn cũng quan tâm đến tụi này hả? Cảm ơn nha, giọng nói cô chút cảm giác. Bọn hắn nghe vậy cô nói gì và đứng dậy nói. Tụi này chỉ cảnh cáo thôi bye. Cuối cùng thì ngày diễn ra cuộc thi thứ hai dành cho Phương đã diễn ra sau hai ngày thi cô có một vấn đề gì phát sinh đối với bọn nó. Chỉ là Lan lâu lâu biết mất một cách bí ẩn cô một ai trong nhóm kể cả Quân có thể phát hiện hàng đêm có một bóng đêm biến mất giữa màn đêm ở phòng 203. Đó là Lan nhưng sáng hôm sau thì lại có mặt ở trong phòng. Ngoài ra hai ngày đó cũng khiến cho bọn hắn tìm đờ si một số thông tin về bọn nó. Có nghĩ là bọn nó trong thân phận là con trai. Cuối cùng cuộc thi đờ si bọn nó mong đợi đã đến. Cuộc thi kiếm của Phương. Reng, reng, reng, tiếng chuông đồng hồ đã reo ở ba căn phòng của bọn nó. Tiếng chuông đó khiến cho Lam và Phương đều tỉnh giấc vì qua hai ngày bọn nó chỉ có đi chơi xem những người khác thi đấu. Riêng trong căn phòng của Lan thì lại khác, tiếng chuông đồng hồ cứ reo, reng reng reng, lần thứ nhất, reng reng reng, lần thứ hai, lần thứ n, nhưng bù lại sự trong đợi của chiếc đồng hồ, người nằm trên giường cô một chút động đậy vẫn ngủ một cách ngon lành. Quân từ trong phòng VSCN bước ra tắt tiếng chuông đồng hồ và nhìn cậu bạn khó ưa đang ngủ ngon lành trên giường và nói nhỏ. Thật là làm gì mà ngủ dữ vậy giống như cậu chưa bao giờ đờ si ngủ một giấc ngon lành cả vậy. Lan nằm trong chăn ấm cô nghe thấy đờ si nên vẫn ngủ một cách ngon lành và cô có dấu hiệu gì tỉnh giấc cả. Quân nhìn vậy một lúc lâu và cô nói gì sau đó bước ra khỏi phòng cô một tiếng động. Nhưng có một người đã nhận ra đờ si diễn biến này giờ nhưng vẫn ngủ có ai đó nói rằng người đang ngủ họ có một tính giác có thể phân biệt đờ si tiếng động. Đang diễn ra thì phải nói rằng đó là Lan nhưng cô ai biết đờ si biệt tài này của Lan trừ một số người. Sau khi cô nghe thấy tiếng bước chân của Quân ra khỏi phòng Lan lại chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó Lam và Phương sau khi đã VSCN xong rời khỏi phòng. Vừa mở cửa Lam đã thấy Phương và lên tiếng. Cậu đi rủ Lan cô. Phương nghe vậy gật đầu và hai người đồng đóng cửa và tiến về phòng 203. Cốc, cốc, Lam là người gõ cửa nhưng cô thấy một tiếng động, thấy cô có một chút động tỉnh Lam quay sang Phương và nói. Chắc là Nhật còn đang ngủ rồi, Phương nghe vậy mỉm cười và nói. Đúng là một con sâu ngủ mà, bật cười trước cách câu nói dĩ dỏm của Phương, thì tự nhiên có tiếng mở cửa và cái đầu của Lan ló ra cùng cái ngáp dài và hỏi. Các cậu có thôi nói xấu người khác đờ si cô và để yên cho tớ ngủ một chút đi. Lan nói xong đang định đóng cửa thì Lam lên tiếng. Cậu có thôi ngủ cô hôm nay đến Phương thi đấu rồi đó. Giật mình Lan ngớ người sau đó nhìn tụi bạn và nói. Vậy hả thôi vào đây đợi tớ một tí. Sau khi chuẩn bị xong tụi nó rời phòng và hướng canteen đi tới dù sao cũng phải ăn rồi mới có sức thi đấu đờ si chứ đó là nguyên tắc của tụi nó mà. Cuối cùng những gì tụi nó mong đợi đã đến. Ngồi trên khán đài Lan ngáp dài và thở dài nghĩ. Has, cô biết đến bao giờ thì mình mới thoát hết đống hồ sơ đó nữa chứ? Công việc ơi là công việc. Trong khi đó Lam ngồi nhìn xung quanh chủ yếu là các đối thủ của Phương và lắc đầu nghĩ thầm em ra những người này cô phải là đối thủ đáng sợ đối. Với Phương rồi sao đó nhìn mặt ban giám khảo Lam cười nhẹ với mẹ Phương. Còn bọn hắn sau khi chuẩn bị xong cũng bước ra đương nhiên bọn hắn cũng tham gia nhưng mục thi đấu của bọn hắn lại là karate và nhu đạo riêng Lâm lại. Chọn cho mình môn kiếm tức sẽ làm đối thủ với Phương lúc bọn hắn đi ra Lam nhìn thấy và nói với Lan. Cậu xem kìa hôm nay thắng có thể trả thù The Sea rồi. Mỉm cười một cách thích thú. Lan nhìn xuống sân và nhìn Lâm và suy nghĩ. Chưa chắc đâu hắn ta là người đáng sợ nhất thì có dù sao hắn ta cũng là con trai của trùm mafia mà. Xem ra nếu Phương cô cẩn thận thì sẽ thua thôi. Chỉ trừ một trường hợp. Trận đấu đầu tiên là giữa Phương và một thí sinh của năm ba có tên là Sang. Nhìn người này Lam quay sang và nói. Ê tớ với cậu cá cược xem thắng và người đó bao giờ kết thúc trận đấu cô. Đang định lên tiếng thì giọng nói của Trâm vang lên. Có em cá là một tiếng. Giật mình nhìn sang bên cạnh Lam lên tiếng. Em cũng có mặt ở đây sao Trâm? Mỉm cười Trâm nói. Đương nhiên là cuộc thi của anh thắng thì làm sao em có thể bỏ qua cơ chứ? Lan nghe vậy lập tức nói. Sau này em sẽ hối hận đó. Ngạc nhiên Lam quay sang vì cô hiểu ẩn ý của Lan đối với câu nói này. Ý của cậu là sao Lan? Nghe câu hỏi đó Lan cô nói gì chỉ nhìn và mỉm cười một nụ cười khó hiểu và nói. Trâm em hiểu ý anh chứ? Nếu em vẫn để tình cảm như thế thì một lúc nào đó em sẽ là người hối hận đó. Sau đó mặc kệ thái độ của Lam đang bực tức vì cô hiểu và Trâm ngơ ngác khi biết Lan đang ám chỉ đến việc mình thích thắng nhưng vì sao? Nhật lại nói mình sẽ hối hận. Cuối cùng cô suy nghĩ ra đờ si lý do Trâm quay sang Lan và hỏi. Anh nói vậy là sao? Lan nghe vậy quay lại nói. Tự em suy nghĩ nhưng tốt nhất em đừng đặt nhiều tình cảm quá sẽ cô tốt sau này đây và chuyện đó sẽ cô có kết quả tốt đẹp gì đâu. Sau đó mặc kệ Trâm đang ngơ ngác Lan nhìn sang Lam và hỏi. Vậy cậu đoán xem thử thắng bao nhiêu phút sẽ thắng? Trâm chọn một tiếng đó. Lam dù cô hiểu nguyên nhân tại sao Lan lại nhanh chóng thay đổi thái độ nhưng với nguyên tắc vốn có của nhóm thì Lam cô thể hỏi trừ khi người đó nói ra thôi. Chính vì thế Lam dù thắc mắc nhưng vẫn trả lời. 45 bộ câu trả lời của mình đó. Mỉm cười Lan nói, 20 bộ nếu thua thì phải bao người thắng một chầu óc chứ. Lam và Trâm gật đầu và tất cả đều hướng mắt xuống sàn đấu. Và cùng lúc đó thì tiếng trọng tài vang lên chính thức thông báo cuộc thi chuẩn đấu. Cách chương.